Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, là trùng hợp vẫn là trùng hợp. Lạc Băng tại Tấn Đằng tổng bộ đại náo một lần, thẳng đến cuối cùng, Hoa Mã Đằng mới biết mình trận này tay bay vạ gió cũng chỉ là bởi vì một cái nho nhỏ trò chơi lầm. Phong đưa tới, mẹ nó. Đây là đổ chỗ nào đời huyết môi a? Chuyện này thật làm lớn chuyện. Lạc Băng trực tiếp đem chạy đến Hoa Hạ quốc lính chống không hành vi có thể để đương cục người lấy. Làm kinh hãi, Hoa Hạ khoa học kỹ thuật lực lượng phát triển đến bây giờ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Rất nhanh liền điều động diệt trừ 20 uy long tiến hành vòng vây. Hoa Hạ cũng là thế giới liên hợp sẽ trọng yếu xử lý công việc nước chi nhất. Tại SHIELD cũng có thường trú nghị viên. Liền làm xung đột sắp khởi xướng thời điểm, cao tầng lúc này mới ý thức được cái này vẻn vẹn chỉ là một trận ô long sự kiện. Làm hạ cái khí không nhẹ, chuẩn bị muốn nghiêm trị cái này gọi là Robin đặc công. Nhưng để cho người ta không biết nên khóc hay cười một màn xuất hiện. Không biết là Lạc Băng may mắn quang hoàn có tác dụng. Nguyên bản giấu ở trong đô thị tiếng sâu phấp với Ten Ring phân bộ giám sát đến lính không lên. Côn thức cùng diệt trừ 20, còn nghĩ là phân bộ căn cứ bại lộ, nhào nhào nhảy ra ngoài chủ động khởi xướng phản kích. Ten Ring là địa cầu lên nguy hiểm nhất phần tử khủng bố tổ chức chi nhất. Cơ bản lên các nước đều có lấy thế lực của bọn hắn. Như thế rất tốt. Một trận đại chiến lập tức bắt đầu triển khai. Lạc Băng cái này tên tuyển thủ mới từ Tấn Đằng công ty tổng bộ đi ra liền thẳng mặt đụng phải không? Biết từ chỗ nào trốn xông tới Ten Ring phân bộ tiểu đội. Chuyện sau đó liền đơn giản nhiều. Người mặc Batman chiến y Lạc Băng quơ hai tay chảm cương đao. Một người đánh ngã toàn bộ 20 người tiểu đội, đồng thời bắt sống phân bộ bộ trưởng. Trận này xảy ra bất ngờ cùng Ten Ring chiến đấu cứ như vậy hoang đường kết thúc. Người trong cuộc Lạc Băng hoàn toàn bại lộ tại đại chúng tầm mắt bên trong. Bị người đập hạ video truyền bá đến mạng lưới lên. Bất quá cũng may, hắn tùy thời mang theo Batman bịt mắt. Đại danh đỉnh đỉnh Queen County Batman lại là cái người phương Đông, sự thật này cũng trong nháy mắt hướng phía toàn cầu truyền bá đứng lên. Trong đó, là hưng phấn nhất tuyệt đối là Hoa Hạ ăn dưa quần chúng. Hắc, nhìn thấy không có tương đương, đây là quốc gia chúng ta siêu anh hùng. Người phương Đông, Nick Fury bận bịu sứt đầu mẻ chán. Hôm nay cũng có thể là đối Lạc Băng gây chuyện mà năng lực cho chấn kinh. Hôm nay không biết bao nhiêu cao tầng cho hắn đánh tới ân cần thăm hỏi điện thoại. Ngay từ đầu, bọn hắn chỉ mình người cục trưởng này năng lực làm việc. Thậm chí bắt đầu chất vấn hắn đến cùng là thế nào kinh doanh SHIELD. Thế nhưng là về sau, cả đám đều cho hắn gọi điện thoại hỏi han ân cần. Nói cái gì SHIELD thần cơ dự định. Trước một bước phát giác được Ten Ring phân bộ vấn đề. Đồng thời sớm phái đi đặc công tiến hành xử lý. Làm tốt lắm, Nick Fury cực kỳ che đậy a. Chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ đến cùng xảy ra chuyện gì a? SHIELD thế nào liền thần cơ diệu toán a? Ta cũng không có phát xuống bất kỳ liên quan tới Ten Ring nhiệm vụ a. Đây đều là cái quỷ gì a? Đen chứng mặn giờ này khắc này cùng Hoa Mã Đằng tâm tình tuyệt bích là y chang nhau. Khi hắn từ Lạc Băng bên người tùy tính đặc công hiểu được tiền căn hậu quả về sau. Cả người hắn trực tiếp liền tự bế. Cái gì chơi? Người nói cho ta biết đây hết thảy đều là bởi vì một cái tài khoản trò chơi bị phong. What pháp? Ta nếu không muốn mắng chửi người. Ta cái kia mắng ai? Ten Ring phân bộ bị nhổ đây là chuyện tốt. Mặc dù nói trận chiến đấu này phát sinh ở đô thị. Thế tất đưa tới một chút quần chúng khủng hoảng cùng rối loạn. Bất quá diệt trừ 20 quá mạnh, Lạc Băng cái này tuyển thủ cũng quá mạnh, Sự tình phát sinh cùng kết thúc vẻn vẹn kéo dài chừng 10 phút đồng hồ. Chiến đấu liền hoàn mỹ kết thúc. Hiện trường vẻn vẹn chỉ có mấy tên quần chúng bởi vì bối rối phát sinh dẫm đạp sự cố. Dứt khoát cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Có thể nói, đây là SHIELD đến nay. Không đúng, đây là toàn thế giới bên trong tiêu diệt 100 người đoàn phần tử khủng bố tốn thời gian ngắn. Nhất một lần, nhất là đối phương vẫn là Ten Ring dạng này đại ngạc. Hoa Á Đằng ghé vào cao ốc pha lê bên trên có may mắn thấy được trận kia Lạc Băng đánh 20. Chiến đấu, tại đối phương vũ khí tinh xảo tiền đề dưới. Cái kia vừa mới ở văn phòng chất hỏi tại sao mình phong hắn tài khoản trò chơi ra hỏa liền cầm lấy. Hai thanh dưa hấu đao. Không đúng, liền cầm lấy hai thanh trảm cương đao lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chém bay 20 cái. Trang bị tĩnh xảo phần tử khủng bố. Hoa Mã Đằng nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác than mình thật sự là mạng lớn. Vội vàng lại đem Lạc Băng giải phong tài khoản trích phần trăm nhân viên quản lý quyền hạn. Đồng thời tự tiện chủ trương mở cho hắn chính thức hack. May mắn giá trị điều đến 999. Sau đó, đa mưu túc trí Hoa Mã Đằng linh cơ khẽ động. Tổ chức lễ tuyên bố. Hôm nay là ta ấn tượng khắc sâu nhất một ngày, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có phần tử. Khủng bố liền giấu ở tấn đằng cao ốc cách đó không xa, lúc ấy hơn 20 cái cầm vũ khí nóng. Phần tử khủng bố vòng vây tại tấn đằng cao ốc dưới lầu, ta cũng không sợ mất mặt. Ta nói cho các ngươi biết, lúc ấy ta thật bị hù muốn về nhà tìm mụ mụ, ta đều nhanh sợ tè ra quần. Nhưng là nam nhân kia xuất hiện, cái kia cứu vớt sở hữu tấn đằng cao ốc nhân viên tại thủy hỏa nam nhân. Hắn hoành đao lập mã chơi ngã 20 cái phần tử khủng bố. Hắn liền là Batman, sau đó, ta tại cùng Batman trong lúc nói chuyện với nhau cũng được biết. Cái này siêu anh hùng vậy mà cũng chơi ta dưới cờ một trò chơi. Hơn nữa còn bởi vì nhân viên thao tác không nghiêm cẩn cho lầm phong. Ở đây, ta trịnh trọng hướng Batman xin lỗi, cảm tạ ngươi thiện ý nhắc nhở cùng kiên nhẫn dạy bảo. Ngươi để ta hiểu được trò chơi đối với nhân loại lực ảnh hưởng. Ở đây, ta làm ra trọng yếu quyết định, từ hôm nay trở đi, chúng ta làm trò chơi đều lấy phục vụ đại chúng khởi xướng hòa bình xuất phát. Nước phục web game download anh hùng liên minh tại quốc khánh ngăn chính thức open beta. Thượng tuyến, những anh hùng, đi bảo vệ thổ địa của chúng ta, bảo vệ tự do của chúng ta à. Không sợ tạo anh hùng, ngươi chính là kế tiếp truyền kỳ. Ngoặc kép, sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau. Tấn đằng công ty nhân viên một tay một cái ngón tay cái sùng bái nhìn về phía tự mình lão bản. Tựa hồ hoàn toàn quên đi lão bản bị dán tại trần nhà lên khóc ròng ròng dáng vẻ. Cái này quảng cáo đánh cho cứng rắn a. Không hổ là lão bản. Tấn đằng phát hỏa, chưa thượng tuyến anh hùng liên minh cũng hỏa. Lửa là rối tinh rối mù. Ngoài ra, Batman cái này siêu anh hùng cũng là lần đầu tiên chính thức đi tới đại chúng trong tầm mắt. Đưa tới đám người cúng bái. Mạng lưới bên trên, một tên thanh niên nhìn Hoa Mã Đằng trực tiếp, thật sự là tức không nhịn nổi, làm dưới hai tay đánh bàn phím đánh ra một hàng chữ. Ngài có thể nghẹn kéo con bê, ai không biết, lúc ấy Batman đem ngươi dán tại trần nhà lên thời điểm ngươi cũng nhanh sợ quá khóc, ta là Tấn. Đằng nhân viên, ta muốn vạch trần sự thật, nguyên nhân gây ra là như vậy. Tấn đằng công ty một cái nhân viên lầm phong Batman tài khoản. BALABABALA. Làm cái này tên tự xưng nội bộ nhân viên ra hỏa tại mạng lưới lên phát biểu chính mình biết chân. Tướng thời điểm, có ít người tin, có ít người không tin. Tin người nói Batman thật sự là quá ngưu bức. Tính tình thật, chân nam nhân. Loại này bay nửa cái thế giới địa đồ đến làm thái độ của ngươi thật mẹ nó xoái phát nổ. không tin nói ngươi mẹ nó đơn thuần kéo con bê. Batman dạng này anh hùng làm sao có thể xúc động như vậy. Như thế bụng dạ hẹp hòi. Ngươi cái này biết độc tử đừng nói xấu nhà chúng ta anh hùng. Cút xa một chút. Bất quá đây hết thảy Lạc Băng đều không có chú ý. Hắn lần nữa bay hồi Queen County thời điểm nghe được một tin tức. Peter thúc thúc Ben, qua đời, bị ác ôn giết chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.